Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, phi thuyền biến mất. Vũ trụ trên thang máy thăng tốc độ một mực đang gia tăng lấy. Triệu Lam biết, cái tốc độ này cuối cùng sẽ lên tới mỗi giây 5 cây số còn nhiều hơn. Coi như thế. Từ vũ trụ lẫn nhau khu vực mặt đất bưng đến đạt thái khoảng không bưng cũng cần đại khái 3 giờ. Thời gian, theo độ cao gia tăng, Triệu Lam rốt cục đem Olympia toàn cảnh thu nhập đến đáy mắt. Tuy nhiên Triệu Lam đã sớm đến hỏa tinh tới qua nhiều lần. Lấy vũ trụ thang máy cũng có đến vài lần. Nhưng bây giờ Triệu Lam thấy cảnh này trong lòng như cũ sẽ có chút kích động. Đây là hỏa tinh. Cách mình mẫu tinh có mấy ngàn vạn cây số xa hỏa tinh. Mà giờ khắc này, thân thể vì nhân loại một viên chính mình lại ở trên sao hỏa khoảng không quan sát hỏa tinh phong. Cảnh, mỗi khi lúc này, Triệu Lam trong lòng đều sẽ là người mình loại thân phận cảm thấy tự hào. Triệu Lam hội may mắn chính mình thân thể vì nhân loại mà không phải một con ngựa lại hoặc là một con lợn. Hội may mắn chính mình có đầy đủ trí tuệ qua thăm dò cùng suy nghĩ cái vũ trụ này. Olympia cuối cùng cũng cùng hỏa tinh khắp nơi hòa làm một thể. Lại cũng không nhìn thấy. Lúc này Triệu Lam đã có thể nhìn thấy hỏa tinh toàn cảnh. Cái này một khỏa cực đại hỏa tinh cầu màu đỏ cứ như vậy hoàn toàn hiện ra tại Triệu Lam trong mắt. Triệu Lam ánh mắt từ hỏa tinh phía trên thu, nhìn về phía trên không. Vũ trụ thang máy chỗ dựa này một chùm thô to lãm dây thẳng tắp lan tràn đến vô tận đen nhánh trong. Thái không, căn không nhìn thấy cuối cùng. Tại vô tận vũ trụ nơi xa lại có lấy một khỏa sáng ngời chấm nhỏ. Triệu Lam biết, cái kia chính là vũ trụ khu vực. Nó chỗ phóng xạ ra quang mang cũng không phải phản xạ thái dương. Mà là tới từ chính mình nội bộ quang nguyên tản mát ra ánh sáng. Phía trên có một khung thang máy nhanh chóng rơi xuống, lấy mắt thường không cách nào phân biệt rõ ràng tốc độ từ Triệu Lam trước mắt hiện lên. Cấp tốc rơi vào đến rộng lớn hỏa tinh bên trong lòng đất. Mấy phút nữa về sau, lại một khung thang máy nhanh chóng rơi xuống. Đó là vũ trụ dưới thang máy được bộ phận, vũ trụ thang máy nối liền mặt đất khu vực cùng thái không cảng khẩu. Nó đương nhiên sẽ không chỉ có ngược lên lại hoặc là chuyến về một cái công năng. Những cái kia chuyến về trong thang máy trở đầy đến từ địa cầu các loại vật tư. Chính là những vật tư này chống đỡ lấy hoa sinh thành phố sinh tồn và phát triển. Ánh mắt bỏ qua những cái kia chuyến về thang máy. Triệu Lam lại một lần nữa nhìn thấy sáng ngời Hải Sơn 2. Hải Sơn 2 như cũ duy trì lấy nó độ sáng. Tại yên tĩnh tĩnh mịch trong thái không lẳng lặng bắn ra quang mang. Nhìn chói lọi vô cùng. Nhưng Triệu Lam biết, trận này quang mang không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Tại đại khái nửa tháng, dài nhất không cao hơn 2 tháng bên trong, Hải Sơn 2 quang mang liền sẽ dần dần ảm đạm đi. Cuối cùng hoàn toàn từ trong vũ trụ biến mất. Dùng mắt thường sẽ không thể có thể từ cái hướng kia nhìn đến bất kỳ vật gì. Nơi nào sẽ lưu tiếp theo khỏa uy lực mạnh mẽ hắc động cùng một mảnh hành tinh hình dáng tinh vân. Hải Sơn 2 cái tên này thì sẽ trở thành lịch sử. Một khỏa hành tinh chết đi, một khỏa hắc động sinh ra. Đây là tinh thần biến huyễn cùng sinh diệt. Đối với cái này, nhân loại chỉ có thể ngưỡng vọng. Theo độ cao không ngừng gia tăng, Triệu Lam cảm giác mình thân thể càng ngày càng nhẹ doanh. Trói buộc Triệu Lam trọng lực càng ngày càng nhỏ. Triệu Lam biết, chính mình mặc dù là một mực đang thẳng đứng tăng lên. Thế nhưng là hỏa tinh cũng là có tự quay. Theo bán kính tăng lớn, muốn tại đồng dạng trong thời gian vận động qua đồng dạng góc độ. Này đối với hỏa tinh vờn quanh tốc độ liền tất nhiên sẽ càng ngày càng cao. Cho nên trọng lực mới có thể càng ngày càng nhỏ. Một hồi sẽ qua, đoán chừng chính mình liền muốn hoàn toàn mất trọng lượng. Phía trên viên kia không ngừng lóng lánh quang mang tinh thần cuối cùng từ một cái điểm sáng biến thành một cái mặt. Thế là Triệu Lam liền biết chính mình khoảng cách thái không cảng khẩu đã không xa. Vũ trụ thang máy bắt đầu giảm tốc độ, sớm đã ngồi tại vị trí trước, đồng thời dùng dây an toàn trói buộc chặt chính mình. Triệu Lam liền cảm giác được dây an toàn đối với mình cảm giác áp bách. Nếu như không phải có dây an toàn trói buộc, Triệu Lam cũng sớm đã bay lên. Bởi vì vũ trụ thang máy tại giảm tốc độ, Triệu Lam chính mình thân thể nhưng không có giảm tốc độ. Dạng này mang đến hậu quả chính là Triệu Lam biết bay đến vũ trụ thang máy trên trần nhà qua. Vũ trụ thang máy rốt cục nhẹ nhàng trượt đến thái không cảng khẩu, bỏ neo đứng trên đài. Toàn bộ thái không cảng khẩu là hình trụ kết cấu. Thông qua tự thân xoay tròn, mượn lực ly tâm, nó tạo nên xen vào hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa nhân tạo trọng lực. Cho nên cho tới giờ khắc này Triệu Lam mới thoát khỏi mất trọng lượng làm phức tạp. Mất trọng lượng hoàn cảnh kỳ thực cũng không tươi đẹp. Bởi vì người kết cấu thân thể liền đã vì thích ứng địa cầu trọng lực tiến hóa trăm ngàn vạn năm, tùy hiện tiến vào mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong đối thân thể cũng không có chỗ tốt. Triệu Lam đối với thái không cảng khẩu đã tương đối quen thuộc. Cho nên tại hạ vũ trụ thang máy về sau, Triệu Lam trực tiếp hướng đi một cái phục vụ cửa sổ. Đưa ra thân phận chứng minh về sau, tên kia phục vụ nhân viên liền mang theo Triệu Lam lấy Baidu xe đi bỏ neo cảng khẩu bước đi. Triệu Lam hy nhĩ duy nhã phi thuyền liền bỏ neo tại bên trong một cái nơi cập bến bên trong. Quá trình này lại tiêu hao Triệu Lam 15 phút thời gian. Đi vào nơi cập bến trước đó, đưa ra thân phận chứng minh, điền mật mã vào, đây hết thảy Triệu Lam đều làm thông thạo. Thế nhưng là, hợp lý cự đại che đậy cửa mở ra thời điểm, hiện ra tại Triệu Lam trước mặt lại là một cái trống rỗng nơi cập bến. Nơi đó trừ nơi cập bến thân thể liền có máy móc thiết bị bên ngoài. Không có cái gì, ở chỗ này, Triệu Lam cũng không nhìn thấy hy nhĩ duy nhã phi thuyền này thân ảnh quen thuộc. Triệu Lam phản ứng đầu tiên chính là mình đi sai chỗ. Có thể là thẻ căn cước của mình chỉ có thể mở ra chính mình nơi cập bến. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Lam lại bỏ đi vừa rồi ý nghĩ kia. Tại thời khắc này, Triệu Lam thậm chí đang suy nghĩ là không phải mình nhớ lầm. Chính mình lai hoa sinh thành phố thời điểm, chính là không phải cũng không có điều khiển phi thuyền, mà chính là lấy tàu chuyến đến. Nhưng Triệu Lam lại nhớ rõ, chính mình quả thật là lái hy nhĩ duy nhã phi thuyền đến. Đồng thời quả thật là đưa nó bỏ neo ở chỗ này. Thế nhưng là, phi thuyền đâu? Phi thuyền đến nơi đâu? Triệu Lam nhìn về phía bên người phục vụ nhân viên. Phục vụ nhân viên trên trán của lập tức liền bốc lên suất mồ hôi hột. Không nói đến Triệu Lam đặc thù thân phận, liền xem như một chiếc là tầm thường nhất dân dụng phi thuyền đều phí tổn không ít. Bỏ neo tại cảng trong miệng, cảng khẩu liền có bảo quản chức trách, như phi thuyền vậy mà ly kỳ mất tích. Cái này không hề nghi ngờ lại là một kiện đại sự cho nên. Triệu Lam tiểu thư, xin ngài chờ một chút, ta lập tức liền qua liên hệ cảng khẩu chủ quản nhân viên. Phục vụ nhân viên liên tục không ngừng nói, luống cuống tay chân móc ra máy truyền tin bắt đầu hướng nhân viên quản lý báo cáo nơi này tình huống. Phi thuyền ly kỳ mất tích sự kiện tại thái không cảng khẩu bên trong cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua. Mỗi một chiếc phi thuyền, mặc kệ là rời đi vẫn là tiến vào cảng khẩu, đều sẽ bị cảng khẩu nghiêm ngặt ghi chép lại, đạt được cho phép về sau mới có thể ra vào. Nếu như một chiếc phi thuyền hội ly kỳ mất tích, vậy liền chứng minh cảng khẩu bảo an cơ chế xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Mà cảng khẩu an nguy quan hệ hoa sinh trong thành phố mấy chục vạn người sinh tồn. Đây là một kiện đại sự. Một kiện có thể kinh hãi động nhân loại văn minh cấp lãnh đạo đại sự. Ta phi thuyền đâu? Triệu Lam tự mình lẩm bẩm nói. Nó rõ ràng liền đậu ở chỗ này. Làm sao lại mất tích đâu? Triệu Lam 10 phần muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tinh Hải tuần tra quan trắc trong căn cứ. Qua, nhưng là giờ phút này lại gặp được dạng này chuyện ly kỳ, chiếc Hào Hào bỏ neo ở chỗ này phi. Thuyền vậy mà mặc danh kỳ diệu biến mất, nhưng bây giờ Hải Sơn hai bạo phát sự tình đã hoàn toàn chiếm cứ Triệu Lam chú ý lực. Cái này khiến Triệu Lam căn liền không muốn ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Dù sao càng khẩu gánh vác phi thuyền bảo quản chức trách. Nếu như phi thuyền rơi mất, như vậy càng khẩu tự nhiên hẳn là lại bồi thường chính mình một chiếc. Cho nên hiện tại, lấy tốc độ nhanh nhất đến quan trắc trong căn cứ qua đối Hải Sơn 2 triển khai nghiên cứu mới là chính sự. Triệu Lam tiểu thư, chủ quản nhân viên đã tiếp vào ta báo cáo. Bọn họ đang tổ chức nhân viên đối với lần này sự kiện tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Xin ngài yên tâm, cảng khẩu phương diện nhất định sẽ cho ngài một cái nhượng ngài hài lòng trả lời chắc chắn. Tên kia phục vụ nhân viên sát mồ hôi nói, ta đại biểu chúng ta cảng khẩu, lại một lần nữa vì cho ngài mang đến không nhân tiện nói xin lỗi. Hiện tại tạm thời trước thong, thả nói cái này. Triệu Lam nói, gần nhất một chuyến địa cầu tàu chuyến là này một chiếc. Hành trình là bao lâu thời gian? Ta yêu cầu cảng khẩu phương diện lập tức vì ta phối hợp một chiếc phi thuyền mang ta số 7 cảng. Về phần rơi mất rơi ta phi thuyền cụ thể bồi thường công việc. Các loại về sau ta luật sư hội cùng các ngươi liên lạc. Tốt, tốt, ta cái này phải ngài phối hợp chuyện này. Tên kia phục vụ nhân viên liên tục không ngừng nói. Tại dẫn theo Triệu Lam tiến vào phòng VIP sau khi nghỉ ngơi ngay lập tức đi ra. Đi giúp Triệu Lam phối hợp những chuyện này qua. Thế là Tại lại chờ đợi 2 giờ về sau. Triệu Lam rốt cục leo lên một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Đạp vào tuần tra quan trắc khu vực đường đi. Tuần tra quan trắc khu vực tại số 7 cảng khẩu phụ cận. Mà số 7 cảng khẩu thì là địa cầu đến hỏa tinh hàng đạo mấy trăm, trong đó ở giữa cảng trong miệng. Một cái, số 7 cảng khẩu khoảng cách giờ phút này hỏa tinh ước chừng có 2.000 vạn cây số khoảng cách. Lấy chiếc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền tốc độ, Triệu Lam cần đại khái 3 ngày thời gian ở giữa mới có thể đến. Cái này so dự định bên trong điều khiển hy nhĩ duy nhã phi thuyền đến thời gian lại chậm một ngày. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu như không lấy chiếc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Tiếp theo chiếc xuất phát phi thuyền chở khách muốn tại 3 ngày sau đó. Triệu Lam các loại không thời gian dài như vậy, vận chuyển hàng hóa trong phi thuyền không gian nhỏ hẹp, hoàn cảnh sinh hoạt 10 phần ác liệt, nhưng giờ phút này Triệu Lam đã không lo được những vật này. Tại kinh lịch 3 ngày giống như địa ngục dày vò thời gian về sau, Triệu Lam rốt cục đến số 7 cảng khẩu, sau đó đổi xe quan trắc khu vực nhân viên chuyên dụng tàu chuyến. Tại lại hao phí 6 giờ thời gian về sau, rốt cục đến Tinh Hải tuần tra quan trắc trong căn cứ. Rốt cục ngồi tại chuyên dụng quan trắc thiết bị trước đó. Rốt cục tận mắt nhìn đến Hải Sơn 2 bạo phát về sau thi thể. Triệu Lam toàn bộ tâm thần liền cấp tốc đắm chìm đến chuyện này bên trong. Giờ phút này, toàn nhân loại văn minh bên trong tương quan khoa học gia đều đang nhìn chăm chú Hải Sơn 2. Toàn nhân loại văn minh bên trong tương quan khoa học gia đều tại đối thu thập từ Hải Sơn 2 tin. Tức triển khai phân tích, viên này to lớn hàng tinh một tơ một hào biến hóa rất nhỏ đều tại dẫn động tới các khoa học gia. Trái tim. Mà Triệu Lam, vẻn vẹn cái này vô số khoa học gia bên trong phổ thông một cái mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.